Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2874, chương 2853, tìm kiếm chân tướng 1. Ta không chết, lần này Trần Duyệt chủ động mở miệng, ông chủ nghe nàng nói chuyện, hòa hoãn một chút, nhìn nàng chăm chăm nửa ngày, dù sao thật là cái người sống sờ sờ, lúc này mới không sợ. Nhưng vẫn duy trì khiếp sợ. Cau mày nói, tại sao có thể như vậy từ? Ngươi rõ ràng chết, ngươi hạ táng ngày đó ta mặc dù không có đi. Cũng là nghe nói, Trần Duyệt nói, ta tất nhiên đứng ở chỗ này. Đương nhiên chính là không chết. Chẳng lẽ ta là quỷ sao? Ông chủ vò đầu vừa nghĩ, thật là đạo lý này. Đầu óc càng thêm mơ hồ. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội nói rằng, mới vừa trên đường người kia cũng nói như vậy, nàng chỉ đi ta nơi đó ở một trận, tại sao trở về sau đó tất cả mọi người nói nàng chết. Ông chủ vẻ mặt khó tin biểu tình, mộng bức đờ ra, lúc này một cái phụ nữ từ trong phòng đi ra, vừa hỏi chuyện gì xảy ra, chứng kiến Trần Duyệt, nàng cũng sửng sốt, Diệp Thiếu Dương lại giải thích một trận. Đàn bà này trên dưới quan sát Trần Duyệt nửa ngày, thậm chí tự tay sờ sờ mặt nàng, xác định nàng là người, lúc này mới yên lòng lại, nhưng cùng với nàng lão công một dạng, đối chuyện này biểu thị không thể lý giải. Các ngươi đều biết nàng là a? Diệp Thiếu Dương hỏi cái này hai vợ chồng, xác định không có nhận lầm người. Hai người đều biểu thị không có khả năng nhận sai. Nàng là tiểu ni cô, không không, tiểu tiên cô, điếm lão bản không có ý tứ cười cười. Nàng liền ở trên núi cái kia trong chùa miếu. Sư phụ nàng là cái nữ đạo sĩ ha, rất có tu hành. Chúng ta quanh thân mấy cái này thôn làng hộ gia đình đều bình thường lên núi đốt nhang. Đều nhận ra, nàng là một cô nhi, là đạo trưởng khi còn bé dưới chân núi nhặt được. Vẫn luôn nuôi hạ xuống. Chúng ta phía sau cũng gọi nàng tiểu ni cô. Hắc hắc, Diệp Thiếu Dương cau mày nói. Sư phụ nàng là đạo sĩ. Cái kia nàng cũng là đạo sĩ ha. Vì sao gọi nàng tiểu ni cô? À, chúng ta đây đều là người sống trên núi. Hòa thượng đạo sĩ cũng chia không rõ. Ban đầu cũng không biết là người nào như thế gọi. Tất cả mọi người gọi mờ. Hán tử giải thích. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi, hai vợ chồng này lại cung cấp ra một ít tư liệu. Trần Duyệt từ nhỏ đến lớn, là ở trấn trên trường học, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, sau đó liền không đọc sách. Một mực tại trên núi trong đạo quan ở lại, đi theo nàng bên người sư phụ tu hành, nói lên đạo quan này sâu xa, là dân quốc thời điểm, nơi đây náo qua loa tử. Chết không ít tiểu hài tử, về sau có xuất ngoại kinh thương một người địa phương, từ không biết địa phương nào mời tới một cái đạo sĩ tha phương. Giết qua loa tử, đạo sĩ kia xem nơi này phong thủy không sai, liền ở lâu dài hạ xuống, trấn trên người một chỗ kiếm tiền cho hắn tu như thế một tòa đạo quan. Đạo sĩ kia năm rộng tháng dài mà liền tự mình một người tại trong đạo quan ngây ngô. Có đôi khi cũng đi bên ngoài dạo chơi, vài thập niên trước mang về một cái bé gái, chính mình nuôi lớn, thu đồ đệ, chính là Trần Duyệt sư phụ Thạch Đạo Nhân, lão đạo sĩ về sau chết. Thạch Đạo Nhân liền tiếp đạo quan này, ở một cái chính là vài thập niên, bởi vì người tốt, bản lĩnh cũng lợi hại, phụ cận 10 dặm bát hương, chỉ cần có người được ngoại khoa bệnh. Trong ngón tay ta một loại bệnh, không phải tây y cái kia ngoại khoa, tìm khắp nàng xem, bình thường cũng sẽ lên núi đốt nhang hứa nguyện. Dân bản xứ đối Thạch Đạo Nhân phi thường tôn trọng, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Trần Duyệt tiểu cô nương này thành thật, bình thường không thích nói chuyện, cùng dân bản xứ lui tới cũng không coi là nhiều, nhất đối chính là xuống núi đến mua điểm đồ dùng hàng ngày các loại. Bình thường Thạch Đạo Nhân làm lễ cúng thời điểm, liền cho nàng đánh ra tay, bởi vì đạo quan không tính nơi ở, không có nhà sinh kiểm chứng. trước đây Thạch đạo nhân giúp nàng làm nhà miệng thời điểm. Tìm được đội sản xuất, đem nàng nhà miệng đọng ở thôn bọn họ bên trong. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, đại thể tình huống xem như là minh bạch. Hỏi bọn hắn, vậy nàng là chết như thế nào? Đại khái là, tháng trước, đúng, tháng trước ban đầu, Thạch đạo nhân phái người xuống núi mời mấy cái thôn cán bộ lên núi. Nói là tiểu tiên cô phải gấp bệnh chết, đương thời mấy cái thôn cán bộ cũng kiểm tra, đúng là không tức giận. Nói đến đây, phụ nữ kia xem Trần Duyệt liếc mắt, nuốt nước miếng, nói đi xuống nói, thôn trưởng trở về sau đó, bà tin tức mang xuống đến, tìm người đánh quan tài, sau đó tìm mấy người tuổi trẻ, đi lên núi đem nàng chôn. Ngày đó Thạch đạo nhân làm một trận cúng bái hành lễ. Bởi vì đoàn người đều tôn kính nàng, thôn chúng ta mọi nhà đều đi người theo lễ. Hạ táng ngày đó ta là tại, thật là chôn xuống, không biết rõ làm sao. Phụ nữ nhìn lấy Trần Duyệt, lại có chút sợ lên. Thạch đạo nhân còn tại trên núi sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, tại, ta ngày hôm trước mới lên núi đốt nhang. Còn chứng kiến nàng tới, nhìn nàng già đến rất nhanh, còn khuyên nàng vài câu. Ai nha, tiểu tiên cô, ngươi muốn là không chết. Cái kia hạ táng là ai vậy? Trần Duyệt nơi nào hồi đáp được với tới. Diệp Thiếu Dương xem không sai biệt lắm, vấn đạo xem vị trí, sau đó cáo từ hai vợ chồng này, dẫn Trần Duyệt đi lên núi tìm Thạch đạo nhân. Trần Duyệt sắc mặt 10 phần ngưng trọng, dọc theo đường đi cúi đầu. Bọn hắn nói những thứ này, ngươi có ký ức hay không? Diệp Thiếu Dương thử thăm dò. Trần Duyệt gật đầu, nhớ tới một ít, bọn hắn nói hẳn không sai. Ta chỉ là không biết, vì sao bọn hắn đều nói ta chết. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói rằng, chuyện này rất có vấn đề. Ta chú ý xuống bọn hắn nói thời gian. Ngươi là hơn một tháng trước chết. Khi đó, chính là thánh linh hội khắp nơi bắt người hướng hư huyễn trong không gian đầu thời điểm. Phỏng chừng ngươi chính là lúc kia đi vào. Đến mức ngươi vì sao lại chết? Trong này khẳng định có cái gì mờ ám. Trần Duyệt mặt ủ mày trao. Qua qua khuyên nhủ. Mẹ a, ngươi không cần nhớ quá nhiều. Ngược lại ngươi không có chết thật a. Ngươi bây giờ là người sống sờ sờ một cái. Sợ cái gì a? Chờ nhìn thấy ngươi sư phụ. Hào hào để hỏi rõ ràng là được. Đạo quan tại đỉnh núi. Hầu như xây ở vách núi thẳng đứng. Xa xa nhìn sang. Chiếm diện tích không lớn. Chỉ có nhất trọng sân trong. Lối kiến trúc cũng tương đối giản dị thậm chí đơn sơ. Trừ môn đầu có điểm đạo quan đặc điểm ở ngoài. Còn lại cùng phổ thông ngói nơi ở cũ cũng không cái gì khác biệt. Từ đỉnh núi đi qua, phải qua một đạo cầu đá. Trần Duyệt đứng ở đầu cầu, ánh mắt thâm thúy hướng đạo quan nhìn sang. Nhớ tới cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Một chút, Trần Duyệt liếc hắn một cái. Nói, ta có chút không nghĩ tới đi. Vì sao? Diệp Thiếu Dương giật mình, có điểm tâm thần bất định. Sợ đối mặt thân phận mình đi. Diệp Thiếu Dương vừa định khuyên bảo hai câu, Trần Duyệt cười với hắn cười, đã hướng trên cầu đi tới. Đạo quan chính diện, hai đạo màu đỏ thắm cửa gỗ hợp cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương đẩy một chút, từ bên trong khóa lại. Đập trong vòng nửa ngày một chút động tĩnh không có. Chính nghiên cứu từ nơi nào tường viện tương đối khá lật qua. Trần Duyệt nói cho hắn biết xem có cái cửa sau. Làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương theo miệng về một câu. Nhớ tới một ít, Trần Duyệt nói theo tường rào đi tới. Diệp Thiếu Dương theo ở phía sau. Một chỗ đi vòng qua cửa sau. Cửa sau bên ngoài, chính là chỗ này tòa sơn tuyệt đỉnh. Một cái đường đá, thông hướng trên vách đá một cái tiểu bình đài. Phía trên có một tòa bằng gỗ đình nhỏ. Ba mặt lâm không, nhìn qua ngược lại là có một phen đặc biệt ý cảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,